Hệ thống huyết tộc, chương 32, bài học, góc truyện audio.com, chương 32 bài học. Quinn không nhận ra rằng các học viên còn lại không thật sự chú ý vào trận đấu của chính họ. Tất cả họ đều nhìn về hướng Leo và Quinn. Họ muốn chứng kiến xem thầy có biệt danh người đàn ông mang kiếm bị mù chiến đấu như thế nào. Nhưng trong phòng, ba người đặc biệt chú ý vào Quinn. Hãy nhìn cậu ta, cậu ấy đã gian lận trong trận của tớ và bây giờ cậu ấy nhận lấy sự đối xử đặc biệt. Brandon phàn nàn, chẳng phải Leo nói cậu ta không sử dụng dị năng mà. Loop hỏi lại, đừng có ngốc, tất nhiên cậu ta có. Cậu ta đã làm gãy Beast Weapon. Cậu nghe về điều đó chưa? Brandon phàn nàn. Có lẽ cậu ta có vũ khí bậc cao hơn, nhưng chẳng phải tất cả các vũ khí trong phòng đều cùng cấp bậc hay sao? Vâng, tớ đồng ý, phây thêm vào. Những kẻ yếu đuối chắc chưa bao giờ thắng một trận đấu trong đời trước đây, và khi cậu ta thấy cơ hội, cậu ta phải làm nó ngay. Trước khi trận đấu bắt đầu, Quinn quyết định sử dụng kỹ năng quan sát. Nhưng lần đầu tiên, không có một tí thông tin nào hiện ra. Có phải thầy ấy quá mạnh? Có lẽ khi kỹ năng được thăng cấp mình có thể thấy gì đó. Quinn nghĩ, chỉ ngay sau đó, một thông báo từ hệ thống hiện ra. U003C một đối thủ mạnh xuất hiện. U003E. U003C đánh bại đối thủ cho một phần thưởng tăng cấp ngay tức thì. U003E. Đột nhiên, máu của Quinn sôi sục trong sự hào hứng. Cậu sẽ không dễ dàng với Leo, nhưng nếu trận đấu diễn ra quá dễ thì cậu sẽ dừng lại một chút để không tạo ra sự nghi ngờ. Nhưng với phần thưởng như thế này, Quinn sẽ tìm lời giải thích sau. Mỗi lần Quinn tăng cấp, điểm XP dường như gấp đôi lên, làm cho nó khó hơn để thăng cấp. Chuyện gì vậy? Leo hỏi. Oh, không có gì. Xin lỗi, Quinn nói khi cậu bước vào vị trí chiến đấu. Được rồi các học viên, một phút bắt đầu, ngay bây giờ, Leo hét to. Trong tức khắc, âm thanh của vũ khí va vào nhau khắp phòng có thể được nghe thấy, nhưng những học viên ở gần Leo và Quinn quyết định đánh nhẹ nhàng để họ có thể xem trận đấu, và trong đó bao gồm nhóm của Brandon. Ngay khi trận đấu bắt đầu, Leo tiến đến phía trước với một đòn tấn công và nó không ở tốc độ Quinn không xử lý được. Cậu khóa đòn đầu tiên và đánh văng ra ngoài. Tuy nhiên, ngay sau đó đòn tấn công khác thì Quinn cũng khóa được. Một chút cầu thả và thô bạo nhưng phản xạ của cậu khá tốt. Leo nói, bây giờ hãy nâng cấp lên một chút xíu. Trước khi Quinn có thể thở, Leo lại tấn công lần nữa với thanh kiếm, nhưng lần này nhanh hơn lần tấn công trước. Nhưng nhờ vào độ nhanh nhạy của Quinn, cậu có thể bắt kịp. Ha ha, tôi không thể tin, tôi thật sự vui khi đấu với một học viên. Leo cười nói, và một lần nữa cuộc tấn công đến từ Leo lại tăng tốc lên lần nữa. Lần này có vẻ Quinn bị chơi như một con búp bê. Tất cả các học viên xem từ bên ngoài nghĩ Leo đang chơi với cậu ta, nhưng Leo thật sự bị ấn tượng. Mặc dù Quinn trông ngớ ngẩn, Quinn vẫn có thể khóa các đòn tấn công bằng găng tay. Giờ thử cái này, Leo hét to, đòn tấn công từ thanh katana của Leo đến từ bên dưới. Quinn giữ cả hai tay và khóa đòn, nhưng đột ngột trông có vẻ lưỡi kiếm biến mất và tan đi trong tay cậu. Trước khi Quinn biết điều đó, lưỡi dao đã ngay dưới cằm của cậu. Bíp, bíp, bíp, oh, thời gian đã hết, Leo nói, khoảng cấp 14 hoặc 13. Khá giỏi cho một học viên năm nhất. Quinn khá ngưỡng mộ thầy dạy lớp vũ khí. Lúc đầu, cậu không có nhiều tôn trọng cho các giáo viên trong trường. Họ sẽ thường chiếm thế cao hơn so với các học viên và nói cho họ biết cần phải mạnh hơn, nhưng Quinn cảm thấy Leo khác biệt. Quinn nghĩ Leo có thể đánh bại cậu ta trong trận đấu bất kỳ lúc nào thầy ấy muốn. Leo chỉ muốn thử cậu để xem cậu mạnh như thế nào. Quinn cũng học được rằng mạnh hơn và nhanh hơn cũng chưa đủ. Cậu cần học cách chiến đấu phù hợp. Xin thầy hãy dạy em cách chiến đấu, Quinn hỏi khi cậu quỳ xuống. Thật không may, Vũ khí mà cậu chọn tôi không chuyên về nó. Mặc dù tôi nghĩ nó phù hợp với phong cách chiến đấu của cậu. Có vẻ cậu có kinh nghiệm chiến đấu tay đôi. Leo giải thích, có một thứ tôi có thể đề nghị cho cậu. Có một trò chơi chiến đấu VR khá nổi tiếng mà các học viên quân đội từ tất cả các trường đều chơi. Điều đầu tiên cậu cần làm là có kinh nghiệm. Mặc dù việc sử dụng dị năng trong trò chơi bị cấm. Vì thế cậu có thể sẽ khó khăn nhưng tôi nghĩ nó sẽ là trải nghiệm tốt cho cậu. Cảm ơn thầy rất nhiều. Quinn nói khi cậu quỳ lần nữa. Oh, và trước khi tôi quên. Đây là lần đầu tiên tôi vui như vậy. Phần thưởng của cậu là găng tay gai đen. Khi cậu giỏi hơn trong tương lai hãy đến và thách đấu với tôi. Tôi sẽ vui vẻ đấu với cậu lần nữa. Leo nói khi ông bước về vị trí trung tâm của phòng vũ khí. Sau khi xem trận đấu, nhiều học viên khá thất vọng. Sau khi chứng kiến Quinn đấu khá tốt với Brandon, họ đang hy vọng cậu có thể làm gì đó với Leo nhưng đối với họ có vẻ Leo đang chơi đùa với Quinn và quay cậu như búp bê. Brandon nảy ra ý kiến và bắt đầu thì thầm với phây bạn của cậu. Được rồi các học viên. Đã đến lúc vào trận kế tiếp. Leo hét lên. Chỉ ngay sau đó Layla có thể đến với Quinn nhưng Brandon đã bước đến chỗ cô. Cậu có phiền nếu chúng ta đấu một trận không? Brandon yêu cầu. Layla chề môi và khinh khinh nhưng cô không có lý do nào nói không. Sau cùng, nó cũng chỉ có một phút. Sau đó học viên khác, phây bạn của Brandon đến và tiếp cận Quinn. Tớ muốn là đối thủ tiếp theo của cậu. Phây hỏi khi cậu rút ra hai thanh kiếm ngắn. Tại sao không chứ? Quinn nói. Quinn không nghĩ nhiều. Cho đến hiện tại, mỗi đối thủ mới cậu đối mặt thì cậu đã đánh bại họ. Sẽ nhận được 50 XP và điều này là cơ hội cậu có hiện tại. Trong phòng vũ khí nơi người ta không được phép sử dụng dị năng. Và nào, bắt đầu. Leo hét lên. Phây có vẻ có trải nghiệm chiến đấu với kiếm đôi. Chiêu thức khá tự nhiên và cậu ta có thể tiếp tục tấn công tốt liên tục nhưng sau khi chiến đấu với Leo. Các đòn tấn công dường như chậm. Quinn có thể thấy hướng đi của mỗi đòn. Nhưng giống như Leo nói điều quan trọng đối với Quinn là kinh nghiệm. Hơn là dựa vào sức mạnh siêu nhiên và kết thúc trận đấu trong khoảnh khắc. Quinn quyết định cậu muốn chiến đấu lâu hơn. Trong lúc đó, ở trận của Layla và Brandon, Brandon dường như không làm gì nhiều. Cậu ta không tấn công cũng không phòng thủ. Tất cả cậu làm là tránh tên của Layla. Như thể đầu cậu ta tập trung vào thứ khác. Đó là khi một tiếng ồn được nghe thấy. Phây tấn công vào Quinn và tạo ra một tiếng kiếm vang lên. Đó là dấu hiệu cho Brandon hành động sau đó đưa tay vào đúng lúc. Bắt lấy gió tấn công vào sau lưng Quinn. Quinn thấy đòn tấn công của Phây và sẵn sàng khóa lại nhưng đó là khi cậu cảm thấy một lực mạnh đẩy cậu từ phía sau. Nó làm cậu ngã mất thăng bằng và cùng lúc đó, lưỡi dao của Phây vào ngay trúng bụng của Quinn. U003C10 20HPU003E Mày, tên khốn, Quinn dây gì, để có thể đọc được các chương mới nhanh nhất. Bạn đọc vui lòng truy cập trang chủ của nhóm Uri Workshop. Cảm ơn mọi người nhé. Group Uri Workshop, BRGT, hệ thống huyết tộc, BRGT, cách chương.